Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, Quỷ Tuyệt Nhan. Nếu như không có phí tổn cái kia 3 ngày thời gian đi tìm mất tích Diệp Hàn, Tiểu Nhã bọn họ khẳng định sớm đã đem phiến khu vực này đàn thú xử lý. Lúc này chắc chắn lúc tiến về cấp 3 yêu thú khu vực trên đường, cũng sẽ không kéo đến bây giờ còn chưa đem đàn thú giải quyết hết. Càng sẽ không tại vừa mới giải quyết hết đàn thú thời điểm gặp phải bọn họ lớn nhất không muốn gặp. Người, Hợp Minh, đem các ngươi tính điểm túi giao ra a. Chúng ta không muốn động thủ. Nói chuyện là một vị tuyệt mỹ nam tử. Người này phong độ nhẹ nhàng, khí vũ bất phàm. Chỉ cần liếc mắt nhìn liền biết làm cho không người nào có thể quên. Riêng là cái kia ánh mắt, dường như lại nhìn nhiều, liền sẽ để ngươi cam tâm tình nguyện rơi vào trầm luân mà không cách nào tự kềm chế. Quả thực là không gì sánh được tà dị. Trước mắt trong sơn cốc khắp nơi đều là yêu thú thi thể. Lại nhìn Hợp Minh 5 người, từng cái khí tức lưu động, thần sắc tiêu tụy, rất rõ ràng là vừa vặn kinh lịch một trận cùng đàn thú chém giết. Lúc này lại bị một đám người vây quanh ở trong sơn cốc. Nói chuyện vị này mỹ nam tử chính là đám người này dẫn đầu. Quỷ Tuyệt Nhan, người cảm thấy khả năng sao? Hợp Minh cười lạnh một tiếng, nhưng trong lòng ám đạo không may. Chính mình bọn người vừa mới giải quyết rơi đàn thú, lại bị đám người này đụng phải. Nhìn đến hôm nay không cách nào thiện. Các vị sư muội, người này là Quỷ Vương Tông thiếu tông chủ Quỷ Tuyệt Nhan. Luyện thành một bộ không gì sánh được tà ác chuyển linh công pháp. Chuyên môn bằng vào ta Hợp Hoan Tông nữ đệ tử vì đỉnh lô. Trước đó rất nhiều sư muội mất tích, hơn phân nửa cùng người này có quan hệ. Mọi người bảo vệ chặt tâm thần, tuyệt đối không nên bị cặp mắt kia chỗ mị hoặc. Hợp Minh đối với sau lưng chúng nữ nhắc nhở, khó trách liếc hắn một cái liền muốn trầm luân. Nhìn đến quả nhiên là công pháp gây nên. Hợp Doanh Doanh bọn người vội vàng thu hồi tâm thần, không dám khinh thường. Hợp Hoan Tông danh tiếng vốn là không tốt, lúc này như là lại bên trong Quỷ Tuyệt Nhan nói, vậy liền vô cùng bị động. Ha ha, mấy vị sư muội xinh như thế xinh đẹp, nếu không chê, có thể đến tại hạ thân một bên đến chỉ điểm 1-2. Chỉ thấy Quỷ Tuyệt Nhan môi mỏng hé mở, một đạo vô cùng mị hoặc thanh âm chậm rãi phát ra. Ánh mắt bên trong cái kia yêu dị tà quang càng tăng lên. Tiểu Nhã sư muội, không muốn đi qua. Công pháp này bên trong mị hoặc chi ý lại phối hợp Quỷ Tuyệt Nhan dung nhan tuyệt thế kia, lấy mấy vị sư muội tu vi vốn thì khó có thể ngăn cản. Lúc này được nghe lại Quỷ Tuyệt Nhan phát ra tà âm, tu vi yếu một chút Hợp Nhã vậy mà vô ý thức hướng phía trước chuyển mấy bước. May mắn bị Hợp Minh kịp thời đánh thức. Sau khi tỉnh lại, Hợp Nhã tự biết lấy Quỷ Tuyệt Nhan nói, trong lòng không gì sánh được nổi giận, răng ngọc mãnh liệt cắn đầu lưỡi, mãi đến máu tươi từ khóe miệng tràn ra tới, mới dừng chính mình cái kia dần dần trầm luân ý thức. Tiểu nhân hèn hạ, có bản lĩnh xông lấy ta tới, khó xử mấy cái cô gái yếu đuối tính toán năng lực gì. Hợp Minh nội tâm vô cùng phẫn nộ, tận mắt nhìn đến mới biết được công pháp này đến cỡ nào tà ác. Chính mình các sư muội không ngừng mất tích, 8 thành là người này làm. Đáng hận mình bây giờ thể xác tinh thần đều mệt, đối phương lại người đông thế mạnh, căn bản là không có cách ngăn cản. Hợp Minh lúc này tình nguyện đối mặt đàn thú, cũng không muốn mặt đối với người này. Hắn so yêu thú còn muốn đáng sợ hơn. Ha ha, bỉ ổi. Đến cùng là ai bỉ ổi? Chúng ta 10 tiểu tổ kết thành liên minh, thêm nữa ngày đêm luyện đan không ngừng, mới có thể lấy 50 người chi lực miễn cưỡng ứng phó một đợt đàn thú. Các ngươi 5 người thực lực thường thường, lại có thể một mình xử lý một đợt đàn thú. Như nói các ngươi không có gian lận, ai mà tin? Quỷ Tuyệt Nhan cái kia yêu dị song đồng bình tĩnh nhìn lấy Hợp Minh, phảng phất muốn đem Hợp Minh xem thấu một dạng, có thể đơn độc đối phó một đợt đàn thú, nhất định luyện thành một loại nào đó bí thuật cường đại. Nếu là mình có thể được đến, cái kia liệp yêu giải đấu lớn hạng nhất chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Lại nói, đưa đến miệng mấy cái tuyệt sắc, không cố gắng lợi dụng một chút, Lại thế nào xứng đáng chính mình chuyển linh thần công đây? Quỷ huynh làm gì hỏi nhiều? Hợp Hoan tông nữ tử xưa nay không biết rõ xấu hổ. Nam tử càng là phóng đãng không chịu nổi. Thiên hạ đều biết, thế nhưng là lại không nghĩ rằng bọn họ vậy mà vô sỉ liền cái này liệp yêu giải đấu lớn đều muốn. Lấy gian lận thủ thắng. Thật sự là bỉ ổi chi cực. Chúng ta không bằng thế thiên hành đạo. Giao nộp bọn họ tính điểm túi. Phế bỏ bọn họ tu vi. Bỏ vào trong bầy thú. Để giải trong lòng mối hận. Quỷ Tiệt Nhan bên người một người hiên ngang lẫm liệt nói. Dường như giờ phút này hắn cũng là chính nghĩa hóa thân. Hừ, chúng ta được đến mỗi một mai yêu hạch đều là lấy mạng đổi lấy. Các ngươi làm không được đó là các ngươi vô năng. Một đám ra vẻ đạo mạo bọn chuột nhát. Muốn ta trong tay yêu hạch tới lấy là được. Những thứ này người ở trước mặt nhục mạ mình sư muội. Hợp Minh làm sao không giận. Vô năng. Ha ha, các vị minh hữu, hiện tại mọi người liền đi đem bọn hắn tính điểm túi mang tới. Mặc kệ bên trong có bao nhiêu yêu hạch, ta Quỷ Vương Tông hứa hẹn một cái không lấy. Mọi người có thể tự mình phân phối. Như thế nào? Ta ngược lại muốn nhìn xem đến cùng là ai vô năng. Quỷ Tuyệt Nhan đối với sau lưng mọi người nói. Quả nhiên, Quỷ Tuyệt Nhan lời này vừa nói ra. Tất cả mọi người nóng lòng muốn thử. Chỉ có một phần nhỏ người còn giữ vững tỉnh táo. Tiệt Nhan sư huynh, người một đường dẫn mọi người trảm yêu trừ ma. Dành công rất to, chúng ta cảm hoài trong lòng. Làm thế nào có thể độc chiếm đây? Bên trong một người đi tới. Đối với Quỷ Tuyệt Nhan ôm quyền nói ra. Tuy nhiên miệng phía trên nói như vậy. Nhưng trong lòng người này lại là cười lạnh. Hợp Minh trên thân yêu hạch cơ hồ là dễ như trở bàn tay. Quỷ Tuyệt Nhan vậy mà hứa hẹn một cái không lấy. Thiên hạ nào có như thế chuyện tốt tính. Ha ha, các vị không cần để ý. So sánh liệp yêu giải đấu lớn thứ tự. Ta càng đối sắc đẹp cảm thấy hứng thú một số. Các ngươi tự đi lấy chi tiện có thể. Không cần quản ta, chỉ là Hợp Hoan Tông cùng ta Quỷ Vương Tông ân oán. Chắc hẳn tất cả mọi người rõ ràng. Ta chỉ hy vọng đợi chút nữa ta đối mấy cái này nữ tử lúc động thủ. Cũng không muốn có người thương hương tiếc ngọc. Nhiễu ta hành sự liền có thể. Quỷ Tuyệt Nhan không che giấu chút nào nói. Thì ra là thế. Nhìn đến Quỷ Vương Tông muốn nuốt mất Hợp Hoan Tông tâm tư đã rõ rành rành. Mấy người kia cũng coi là Hợp Hoan Tông trừ đệ tử hạch tâm bên ngoài ưu tú nhất nội môn đệ tử. Khó trách Quỷ Tuyệt Nhan nguyện ý từ bỏ yêu hạch không lấy. Sợ là muốn từ Hợp Hoan Tông đệ tử trên thân được đến thứ gì. Lại sợ có người vì sắc đẹp hành hiệp trượng nghĩa. Quấy dày hắn hành sự. Tuyệt Nhan sư huynh lo ngại. Cái này Hợp Hoan Tông đệ tử lợi sử dụng thủ đoạn gian lận. Vô cùng bỉ ổi vô sỉ. Chúng ta lòng có không phục, chỉ muốn lấy bọn họ gian lận được đến yêu hạch mà thôi. Hắn chúng ta một mực mặc kệ, tùy ý Tiệt Nhan sư huynh xử trí. Đúng vậy a, Tiệt Nhan sư huynh, Hợp Hoan Tông cùng Quỷ Vương Tông ở giữa ân oán cùng bọn ta không quan hệ. Lại nói Hợp Hoan Tông chính là ô uế tông môn, Quỷ Vương Tông có ý trừ này ô uế, chúng ta sẽ chỉ hai tay tán thành. Mọi người ào ào tỏ thái độ về sau. Liền hướng về Hợp Minh bọn người vây lại. Thiến Thiến, ngươi mang theo mọi người hướng trong sơn cốc trốn. Để ta chặn lại những thứ này người. Nhanh, Hợp Minh trong mắt lộ ra dứt khoát thần sắc. Phóng tới đám người. Doanh doanh, ba người các ngươi mau chạy đi. Ta và ngươi sư huynh giúp các ngươi ngăn trở. Lại thời điểm này, Hợp Thiến Thiến như thế nào lại bỏ rơi chính mình người yêu tự mình rời đi. Nói xong liền chạy Hợp Minh mà đi. Nhìn lấy Hợp Thiến Thiến cũng không quay đầu lại xông vào đám người. Hợp Doanh Doanh trong lòng không gì sánh được xấu hổ. Nguyên lai tưởng rằng chính mình rất yêu Hợp Minh. Nhưng đến sống chết trước mắt mới biết được. Chính mình thích chỉ là Hợp Minh nhục thể mà thôi. Nhìn bên cạnh đã vô cùng suy yếu Tiểu Nhã cùng Mị Nhi. Hợp Doanh Doanh cắn cắn miệng môi. Đỡ dậy hai người. Hướng sơn cốc bên trong chạy đi. Thiến Thiến. Nhìn đến Hợp Thiến Thiến lại còn không đi. Hợp Minh trong lòng lại vội vừa giận. Chính mình chết thì chết vậy. Như là nhìn đến chính mình người yêu chết ở trước mặt mình. Đem là bực nào bi ai. liền vội vàng đem Hợp Thiến Thiến ngăn ở phía sau, ngăn cản trước người công kích. Đối phó hai người kia, mọi người ngược lại không đến nỗi đồng loạt ra tay, chỉ là đem Hợp Minh cùng Hợp Thiến Thiến vây vào giữa. Mọi người thay nhau tiến công mà thôi. Dù vậy, Hợp Minh hai người tình cảnh cũng vô cùng thê thảm. Quỷ Tiệt Nhan nhìn đến Hợp Doanh Doanh ba người hướng về trong sơn cốc bỏ chạy, ngược lại cũng không nóng nảy. Dường như cái này ba người đã là cái thớt gỗ phía trên thịt cá, mặc người chém giết, không nhanh không chậm theo sau. Tỷ tỷ, hai người kia quá thảm, chúng ta muốn không muốn đi hỗ trợ? Phía ngoài đoàn người, một cái anh tuấn mà mang theo chất phác thiếu niên đối với bên người một vị vô cùng tướng mạo đẹp nữ tử nói ra: "Tiểu thần, Hợp Hoan Tông là một cái vô cùng bạc loạn tông môn. Chúng ta không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đến cướp đoạt bọn họ yêu hạch chính là, nhưng cũng không có tất yếu đi giúp đỡ bọn họ. Người phải nhớ kỹ, về sau nhìn thấy Hợp Hoan Tông nữ tử muốn cách xa xa." "Nghe đến sao?" Cái này mỹ mạo nữ tử gõ gõ cái kia chất phác thiếu niên đầu nói ra. Trở ngại tỷ tỷ uy hiếp, thiếu niên chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, chỉ là trong lòng có chút không cam lòng. Lại không quản hai người này là xuất từ cái nào cái tông môn, riêng là cái này người nhiều khi dễ người thiếu, liền để người khinh thường. Cái kia bị vây công hai người, sống chết trước mắt, lại không rời không bỏ, tương cứu trong lúc hoạn nạn, là bực nào cảm động. Mà chung quanh những cái kia ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, tên là đánh lấy chính nghĩa chiêu bài, kỳ thực muốn nhân cơ hội cướp đoạt người khác thành quả lao động, thật sự là bỉ ổi vô sỉ. Quỷ Vương Tông có thể không e ngại Hợp Hoan Tông, nhưng là những thứ này vây công Hợp Minh người phần lớn là đến từ gia tộc, tông môn đối bọn hắn tới nói vĩnh viễn là cao cao tại thượng. Hợp Hoan Tông có thể bị Quỷ Vương Tông khi dễ, nhưng lại không tới phiên bọn họ đến khi phụ. Lần này có Quỷ Tiệt Nhan gánh lấy, những thứ này người cũng chỉ là muốn đục nước béo cò thôi. Chỉ cần có thể bức bách Hợp Minh giao ra đoạt được yêu hạch là được. Ngược lại là không người nào dám thật hạ tử thủ. Bất quá dù vậy, Hợp Minh hai người đã vết thương chồng chất, chật vật không chịu nổi. Hợp Doanh Doanh mang theo hai cái sư muội không ngừng mà hướng về sâu trong thung lũng bỏ chạy. Dù cho nàng biết sau lưng còn theo cái Quỷ Tiệt Nhan, cũng không có biện pháp nào, chỉ có thể chờ đợi lấy vận mệnh chi thần chiếu cố, hoặc là tử thần hàng lâm. Ba vị mỹ nhân nhi, không lại dùng xâm nhập, ta nhìn nơi đây phong cảnh rất tốt, không bằng chúng ta dừng lại tốt thật khoái hoạt đi. Một đạo vô cùng tà dị thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến. Hợp Doanh Doanh còn chưa kịp phản ứng, liền bị một cỗ cường đại kinh khí đẩy đến tại trên mặt đất. Vốn là thể xác tinh thần mỏi mệt nàng, giờ phút này rốt cuộc tụ không nổi nửa điểm linh nguyên, chỉ có thể vô lực nằm trên mặt đất, nhìn lấy Quỷ Tiệt Nhan đứng ở nơi đó không chút kiêng kỵ quét mắt chính mình bọn người. Trong lòng dâng lên vô hạn bi ai, vẫn là đào thoát không vận mệnh an bài sao? Không tệ không tệ, không nghĩ tới còn có thể gặp phải một cái cực phẩm. Tuy nhiên cái này quyến rũ mê người bộ dáng quả thực khiến người đau lòng, nhưng gặp phải ta Quỷ Tuyệt Nhan cũng coi là ngươi phúc khí. Sư huynh hội thương yêu ngươi. Quỷ Tuyệt Nhan đi đến Hợp Nhã bên người, ngồi xổm xuống, giơ lên Hợp Nhã cái cằm, phảng phất tại thưởng thức một kiện tuyệt thế mỹ ngọc đồng dạng tinh tế thưởng thức. "Dâm tặc, nhanh lấy ra ngươi tay bẩn, cho dù chết, ta cũng sẽ không để ngươi đụng ta mảy may." Hợp Nhã nội tâm vô cùng phẫn nộ, vừa nghĩ tới nhiều như vậy sư tỷ các sư muội chết tại người này chi thủ, trong lòng chính là chấn động run rẩy. Trước mắt cái này người tuyệt đối so với ma quỷ còn đáng sợ hơn. Đáng tiếc Diệp đại ca luyện chế đan dược tại trước đó trong chiến đấu tiêu hao sạch sẽ, bằng không chính mình bọn người cũng không đến mức rơi vào kết quả như vậy. "Diệp đại ca, ngươi ở đâu?" Nhớ tới mất tích Diệp đại ca, Hợp Nhã trong lòng không gì sánh được đắng chát, trong mắt lộ ra tuyệt vọng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.